Phùng Ái Dân lập tức nheo mắt lại, giọng nói bình tĩnh khiến Dương Chấn cảm thấy uy hiếp nồng đậm. Ông biết mà, tôi đã kết hôn rồi, tôi... Dương Chấn chưa kịp nói xong, Phùng Ái Dân đã lạnh giọng hỏi. Tôi không nghe mấy lời nói nhảm kia, tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu có muốn cưới cháu gái tôi không? Dương Chấn ngờ ngác, không biết Phùng Ái Dân đang có ý đồ gì, tại sao cứ nhất định muốn anh cưới cháu gái lão ta? Dương Chấn còn bất lực hơn khi Phùng Tiểu Uyển không nói câu nào, chỉ thẹn thùng cúi đầu. Chẳng lẽ cô ta thực sự thích anh sao? Nhưng bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu mà. Xin lỗi ông Phùng, tôi quả thực không thể cưới Tiểu Uyển. Im lặng một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Phùng Ái Dân, nghiêm túc nói. Nhưng tôi có thể cam đoan bảo vệ Tiểu Uyển cả đời. Tôi cứ tưởng cậu là anh hùng vĩ đại, nói lời giữ lời. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Phùng Ái Dân lạnh lùng nói. Đã vậy, cậu cút được rồi đấy. Nhưng trước đó, tôi có thể nói cho cậu biết. Vết thương của bạn cậu rất nặng. Trừ tôi ra, trên thế gian này không còn ai cứu được cậu ta đâu. Phùng Ái Dân tỏ vẻ ngạo nghễ, rõ ràng rất tự tin với y thuật của mình, nên mới dám nói ra những lời như vậy. Tiểu Uyển, tiễn khách. Phùng Ái Dân dặn dò một câu rồi quay lưng đi vào phòng. Dương Chấn hốt hoảng đuổi theo. Xin ông đừng tức giận. Không phải tôi không chịu cưới Tiểu Uyển, mà là tôi đã kết hôn rồi, không thể cưới thêm vợ nữa. Tuy tôi không cưới được cô ấy, nhưng tôi sẽ bồi thường bằng cách khác. Ngoại trừ cưới Tiểu Uyển, ông muốn gì tôi cũng sẽ đều đáp ứng. Tính tình của Phùng Ái Dân rất quái dị. Dương Chấn thực sự không dám đắc tội. Nếu Mã Tuần thực sự gặp chuyện bất chắc, cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình. Cút! Phùng Ái Dân quát lớn rồi đóng sầm cửa lại. Dương Chấn định cầu xin tiếp lại bị Tiểu Uyển ngăn lại. Anh Chấn, ông nội đang nổi giận. Anh càng nói ông ấy sẽ càng giận hơn. Hay là các anh cứ đi trước để em khuyên ông cho. Phùng Tiểu Uyển nói với Dương Chấn, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xin lỗi cô Tiểu Uyển, cô đừng trách tôi, cô thực sự rất tốt, nhưng tôi đã có vợ con rồi, hơn nữa tôi còn rất yêu vợ mình. Nếu lời nói của tôi khiến cô bị tổn thương, thì cho tôi xin lỗi. Dương Chấn áy náy nói. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười lắc đầu. Anh không cần xin lỗi, em sẽ không trách anh đâu. Nếu anh đồng ý yêu cầu của ông nội, em sẽ coi thường anh. Cô gái này thật sự rất tốt, trẻ trung xinh đẹp, hiểu lòng người, nhưng dù có tốt tới đâu, Dương Chấn cũng sẽ không qua lại với cô ta. Tôi cầu xin cô một chuyện. Chúng tôi có thể rời đi, nhưng tôi hy vọng anh em của tôi có thể ở lại đây. Nếu chúng tôi đưa cậu ấy đi, cậu ấy sẽ chết mất. Dương Chấn khẩn khoản nói. Cô nhất định phải khuyên ông Phùng giúp chúng tôi đấy nha. Đừng để ông ấy từ bỏ cứu chữa cho anh em của tôi. Phùng Tiểu Uyển gật đầu đáp. Lời ông nội nói đều là vì nhất thời tức giận, anh yên tâm. Chắc chắn ông nội sẽ không để anh Tuân xảy ra chuyện gì đâu. Nghe cô ta nói vậy, Dương Chấn mới yên lòng. Sau khi cho cô ta số điện thoại, anh dẫn Đồng Chiêm Cương rời đi. Cậu Chấn, đừng lo lắng quá. Ông Phùng đã nói trước với thần Y Phùng rồi. Tôi tin thần Y Phùng sẽ chữa khỏi cho Mã Tuân. Trên đường đi, Đồng Chiêm Cương lại lên tiếng an ủi. Tuy Dương Chấn hiểu được điều này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất bất an. Dù sao, đúng là anh đã đồng ý cưới Phùng Tiểu Uyển để ông Phùng cứu Mã Tuân. Sau khi Mã Tuân được cứu, anh lại không giữ lời hứa. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thất hứa. Chắc ông biết lần này tôi tới Vương Thành Quan để làm gì rồi chứ? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Đồng Chiêm Cương đang lái xe lập tức nghiêm mặt gật đầu. Em gái thất lạc nhiều năm của Mã Tuân bị một dòng chính của vương tộc họ Quan ám sát. Cậu tới đây để trả thù. Dương Chấn gật đầu đáp. Nói đúng hơn, tôi tới đây chỉ để cứu Mã Tuân. Lúc đầu tôi không hề có ý định tìm tới Vương Thành Quan nhanh như vậy. Là Mã Tuân lo sẽ liên lụy tới tôi, để lại di thư rồi một mình chạy tới vương tộc họ Quan để báo thù. Nếu vừa nãy tôi đến muộn hơn chỉ một giây thôi, Mã Tuân đã trở thành thi thể rồi. Thù cũ nợ mới, tôi phải tự tay trả thù cho Mã Tuân. Nhiệt độ trong xe cũng chợt hạ xuống vài độ. Đồng Chiêm Cương run lên, cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt. Cậu cứ yên tâm mà làm, ông Phùng đã chuẩn bị giải quyết phiền phức cho cậu rồi. Nhưng nếu cậu làm quá tay, e là ông Phùng sẽ phải chịu áp lực lớn hơn đấy. Đồng Chiêm Cương trầm giọng nói. Dương Chấn không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi. Thần Y Phùng vẫn luôn sống cùng với cháu gái sao? Bố mẹ của Tiểu Uyển đâu? Cảm xúc của Đồng Chiêm Cương lập tức sa sút, dừng một chút mới đáp lời. Bố Tiểu Uyển đã hy sinh từ lúc cô ấy ra đời. Mẹ cô ấy cũng bị thương nặng trước khi sinh. Trong lúc hấp hối sinh ra Tiểu Uyển rồi cũng qua đời. Cùng lúc đó trong nhà của Phùng Ái Dân, sau khi Dương Chấn và Đồng Chiêm Cương rời đi, Phùng Ái Dân đi ra khỏi phòng bực bội nói: "Hơ, tướng quân biên giới phía Bắc cái chó má gì, đúng là đồ lừa đảo, không biết cái gì gọi là lời hứa ngàn vàng à?" Phùng Tiểu Uyển cười khổ, vội vàng đi rót cho Phùng Ái Dân một cốc nước ấm. "Ông nội đừng làm khó anh Chấn nữa, dù sao anh ấy cũng là người đã có gia đình, còn có một đứa con gái, đâu thể bỏ vợ con để cưới cháu về được chứ. Nếu anh thực sự làm như vậy, đừng nói là cháu, dù là ông nội nhất định cũng sẽ coi thường anh ấy. Nếu cháu đoán không sai, ông nội đang cố ý ép anh ấy cưới cháu phải không?" Phùng Ái Dân hừ lạnh một tiếng: "Hơ, ông không cần biết, cậu ta không chịu cưới cháu là cậu ta sai rồi. Nếu không vì nể mặt lão già kia, ông đã không thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn cậu ta rồi." Phùng Tiểu Uyển tỏ vẻ bất lực, nhưng cũng biết tính cách của ông nội nhà mình, cười nói: "Nghĩa là ông nội vẫn sẽ chữa cho anh Tuân đúng không ạ?" Phùng Ái Dân trừng mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển: "Cháu đúng là ngốc nghếch, người ta không chịu cưới cháu, cháu còn muốn nói giúp người ta à?" "Cháu đã nói với ông lâu rồi mà, đời này cháu không lấy chồng, chỉ muốn sống mãi bên cạnh ông thôi." Phùng Tiểu Uyển bỗng nhiên nói. Nghe vậy khóe mắt Phùng Ái Dân đỏ hoe, lão ta rất yêu thương đứa cháu gái này. Thực ra mấy chục năm trước, lão ta và Phùng Ái Quốc đều là chiến sĩ. Không chỉ vậy, cả dòng họ của bọn họ đều là các chiến sĩ, cống hiến hết mình cho đất nước. 20 năm trước, con trai Phùng Ái Dân hy sinh trong một trận chiến. Con dâu cũng bị thương nặng. Trong lúc hấp hối, con dâu lão đã sinh Phùng Tiểu Uyển còn chưa đủ tháng. Sau khi Phùng Tiểu Uyển ra đời, con dâu của Phùng Ái Dân chỉ kịp nhìn một cái liền qua đời. Cũng chính từ lúc đó, Phùng Ái Dân rời khỏi chiến trường, sống cùng cháu gái. "Ông nội lớn tuổi rồi, sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Thời gian ở bên cạnh cháu cũng không còn nhiều. Ông không mong gì khác, chỉ mong sau khi ông chết đi, cháu có thể có chỗ dễ dựa vào, có người thay ông chăm sóc cháu thật tốt. Vậy thì dù có chết, ông cũng có thể nhắm mắt." Phùng Ái Dân nói xong, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. "Ông nội đừng nói như vậy, ông rất khỏe mạnh mà, nhất định vẫn có thể sống lâu hơn nữa." Phùng Tiểu Uyển lập tức bật khóc, nghẹn ngào nói. Phùng Ái Dân bỗng ho khan một tràng dài. Phùng Tiểu Uyển vội vàng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng lão ta. Sau mấy lần ho khan, Phùng Ái Dân đột nhiên ho ra máu tươi. "Ông nội!" Phùng Tiểu Uyển hoảng sợ hét lên. "Rốt cuộc ông bị sao vậy?" Sắc mặt Phùng Ái Dân tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão ta lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc, nuốt vào miệng, rồi mới cưng chiều nhìn cháu gái. "Ông sắp không xong rồi. Sau khi ông chết, cháu hãy đi tìm Dương Chấn. Cậu ta đã hứa với ông, chỉ cần ông chữa khỏi cho anh em của cậu ta, dù không lấy cháu cũng sẽ bảo vệ cháu cả đời." Dứt lời, Phùng Ái Dân lại ho khủ khổ. Lần này lão ta ho rất mãnh liệt, lần nào cũng ho ra máu. "Ông đừng dọa cháu, cháu không muốn ông chết đâu. Cháu chỉ muốn ở bên ông nội cả đời thôi, ông đừng gặp chuyện mà." Phùng Tiểu Uyển gào khóc, nhưng Phùng Ái Dân đã đến lúc hấp hối rồi, sao có thể khỏe lại được. "Tiểu Uyển, ông phải đi rồi. Cháu nhất định phải sống thật tốt." Sau khi nói xong câu cuối, Phùng Ái Dân lại phun ra một ngụm máu lớn, rồi lập tức tắt thở. "Ông nội!" Phùng Tiểu Uyển đau khổ khóc lớn. Dương Chấn vẫn chưa biết Phùng Ái Dân vừa rồi còn ép mình cưới Phùng Tiểu Uyển làm vợ đã qua đời. Lúc này Đồng Chiêm Cương đang lái xe đưa anh rời đi. Xem ra cả Vương Thành Quan đều đã nâng cao phòng bị. Trên đường tới khách sạn, khắp nơi đều có lính đi tuần tra. Xe của Đồng Chiêm Cương còn bị cản lại kiểm tra mấy lần. Đồng Chiêm Cương lấy thẻ căn cước mới của ông ta và Dương Chấn đã được chuẩn bị từ trước. Chỉ là một cư dân bình thường ở Vương Thành Quan. Dù quan vương có tới cũng không thể ngờ được người trong chiếc xe này chính là cao thủ thần bí xông vào vương thủ họ Quan. "Cậu Chấn, Mã Tuân đã được cứu rồi. Người phụ nữ ám sát em gái Mã Tuân cũng đã bị Mã Tuân lấy mạng. Bao giờ chúng ta quay về Yến Đô?" Mãi đến khi về tới khách sạn, Đồng Chiêm Cương mới lên tiếng hỏi. Dương Chấn nhắm mắt lại. "Em gái của anh em tôi bị ám sát, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Anh em của tôi cũng bị thương nặng vì trúng đạn. Nhưng vương tộc họ Quan mới mất một kẻ đầu sỏ gây ra râu ria mà thôi." Đồng Chiêm Cương rất lo lắng. Hiện giờ cả Vương Thành Quan đều đề cao cảnh giác. Nếu Dương Chấn lại tới vương phủ họ Quan, e là sẽ không dễ dàng như lần trước. Mặc dù ông Phùng đã nói cứ cho Dương Chấn ra tay, chỉ cần không quá đáng thì ông cụ đều giải quyết được. Nhưng bây giờ vương phủ họ Quan đã có người chết. Nếu còn chết thêm một người nữa, sợ là sẽ lớn chuyện. Nói không chừng đến cả ông Phùng cũng không thể giải quyết dễ dàng được. Ngày mai tôi phải tới vương phủ họ Quan một chuyến. Ông không cần đi theo đâu. Dương Chấn bỗng nhiên nói. Hay là cứ để tôi đi theo cậu đi. Tôi đi cùng có thể phòng ngừa một vài phiền phức không cần thiết. Đồng Chiêm Cương vội vàng nói. Ông ta được ông Phùng phái tới bảo vệ Dương Chấn. Nghe anh nói muốn tới vương phủ họ Quan. Sao ông ta có thể không đi theo được? Tôi không yên tâm Mã Tuân. Sáng mai ông hãy tới chỗ thần y Phùng. Có tin tức gì của cậu ấy phải báo ngay cho tôi. Dương Chấn trầm giọng nói. Đồng Chiêm Cương biết Dương Chấn không muốn liên lụy tới ông Phùng. Cũng không dám phản bác. Chỉ có thể nghiêm giọng đáp. Vâng. Một đêm bình yên. Sáng hôm sau Dương Chấn rời giường đi luyện võ. Nếu không phải biết mục đích Dương Chấn tới Vương Thành Quan, Đồng Chiêm Cương sẽ tưởng anh tới đây nghỉ phép. Cậu Trần. Dương Chấn vừa về phòng, Đồng Chiêm Cương đã chờ sẵn ở cửa. Có việc gì? Dương Chấn vừa lấy khăn lông lau mồ hôi trên mặt vừa hỏi. Tôi vừa nhận được một tin quan trọng. Hôm nay là ngày vương tộc họ Quan và hoàng tộc họ Vũ đính hôn. Người của hoàng tộc họ Vũ đã tới vương phủ họ Quan rồi. Nghe nói lần liên hôn này rất quan trọng với cả hoàng tộc và họ Vũ và vương tộc họ Quan. Nếu cậu tới vương phủ họ Quan vào lúc này, e là sẽ đắc tội với hoàng tộc họ Vũ. Đồng Chiêm Cương lo lắng nói. Liên hôn ư? Dương Chấn nhíu mày hỏi. Người vương tộc họ Quan chọn để liên hôn là ai? Con gái riêng của con trai thứ ba của quan vương, Quan Duyệt. Đồng Chiêm Cương biết rất rõ, lập tức trả lời. Quả nhiên lần này Dương Chấn tới Yến Đô không chỉ để giúp Mã Tuân, mà còn muốn dẫn Quan Duyệt đi. Quan Duyệt từng chắn đạn cho anh, đã đủ để anh nhận cô ta làm đồ đệ. Tính ra phần lớn nguyên nhân khiến anh có xung đột với vương tộc họ Quan đều là vì Quan Duyệt. Cậu Trấn quen biết cô gái tên Quan Duyệt này ạ? Đồng Chiêm Cương dè dặt hỏi. Ông ta chỉ biết Dương Chấn tới đây để cứu Mã Tuân, chứ không biết quan hệ của anh với Quan Duyệt. Cô ấy là đồ đệ của tôi. Dương Chấn lạnh giọng đáp. Cái gì? Đồng Chiêm Cương lập tức trợn tròn mắt. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng ông ta đã biết Dương Chấn là người rất coi trọng tình nghĩa. Vì Mã Tuân, Dương Chấn có thể chống lại cả vương tộc họ Quan. Bây giờ lại thêm một đồ đệ bị vương tộc họ Quan ép cưới. Có thể đoán được quan hệ giữa Dương Chấn và vương tộc họ Quan sẽ căng thẳng tới mức nào. Phía hoàng tộc họ Vũ thì sao? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Vũ Hoàng đích thân dẫn người tới vương phủ họ Quan à? Đồng Chiêm Cương lập tức lắc đầu. Là người đứng đầu một nhánh của hoàng tộc họ Vũ, tên là Vũ Ninh. Người được nhà họ Vũ chọn để liên hôn chính là con trai của Vũ Ninh, Vũ Tử Khai. Nghe nói tháng trước Vũ Ninh dẫn theo Vũ Tử Khai tới vương phủ họ Quan cầu hôn, nhưng lúc đó Quan Duyệt đã trốn khỏi gia tộc rồi. Lần này Quan Duyệt trúng đạn, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, muốn trốn cũng không thoát được. Nói đến đây Đồng Chiêm Cương bỗng thấy căng thẳng, cẩn thận thăm dò Dương Chấn. Thấy anh vẫn bình tĩnh, ông ta mới nói tiếp. Tôi còn nghe nói sau lễ đính hôn hôm nay, người của hoàng tộc họ Vũ muốn đưa Quan Duyệt tới Hoàng Thành Vũ. Hoàng tộc họ Vũ thật bá đạo, mới chỉ đính hôn mà đã muốn đưa người tới Hoàng Thành Vũ rồi sao? Dương Chấn châm chọc nói, không hề coi hoàng tộc họ Vũ ra gì. Giây phút anh quyết định tới Vương Thành Quan, có một số chuyện không thể nào tránh khỏi. Hiện giờ 5 vương tộc và 4 hoàng tộc đều đang nhòm ngó Yến Đô. Điều khác nhau chính là người của vương tộc đã lần lượt xuất hiện ở Yến Đô, nhưng vẫn không thấy người của hoàng tộc nào cả. Có lẽ hoàng tộc không hề coi trọng vương tộc. Chờ đến khi vương của Yến Đô xuất hiện, bọn họ mới tới Yến Đô. Hiện giờ Dương Chấn là người có khả năng xưng vương ở Yến Đô nhất. Trừ khi anh rời khỏi Yến Đô, nếu không sớm muộn gì cũng đụng mặt người của hoàng tộc. Đã vậy, bây giờ chạm mặt với người của hoàng tộc cũng chẳng sao. Tác phong làm việc của hoàng tộc họ Vũ thật sự bá đạo. Không chỉ vậy, ba hoàng tộc còn lại cũng bá đạo như thế. Đồng Chiêm Cương trầm giọng nói, sau khi 5 hoàng tộc bị biến thành vương tộc, sự chênh lệch giữa hoàng tộc và vương tộc dần dần bị kéo dài ra, nhất là thực lực và số lượng cao thủ của hoàng tộc hơn xa vương tộc. Đây cũng là lý do vương tộc họ Quan chủ động liên hôn với hoàng tộc. Bọn họ muốn tiếp tục phát triển, không thể không dựa vào hoàng tộc họ Vũ. Đúng lúc hoàng tộc họ Vũ cũng đang cần vương tộc họ Quan làm một vài chuyện. Thế là hai gia tộc khổng lồ không hẹn mà cùng có ý định liên hôn, để củng cố quan hệ giữa hai nhà. Dương Chấn khẽ gật đầu. Tôi không cần biết vương tộc họ Quan muốn liên hôn với hoàng tộc nào, nhưng tôi không cho phép bọn họ ép cưới đồ đệ của tôi. Đừng nói cậu định cướp người từ trong tay hoàng tộc họ Vũ đấy chứ. Đồng Chiêm Cương khiếp sợ hỏi. Không cần nói nữa. Bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một là rời khỏi Vương Thành Quan. Hai là tới nhà thần Y Phùng chăm sóc Mã Tuần giúp tôi. Dương Chấn rất kiên quyết không cho Đồng Chiêm Cương có sự lựa chọn thứ ba. Được, tôi sẽ tới trông coi Mã Tuần giúp cậu. Sau mấy giây im lặng, Đồng Chiêm Cương cắn răng nói. Ông Phùng đã ra lệnh ông ta đi theo Dương Chấn. Vậy thì dù trời có sập, ông ta cũng sẽ không lùi bước. Tốt. Dứt lời, Dương Chấn quay lưng rời đi, một mình xông tới vương phủ họ Quan. Sau khi Dương Chấn rời đi, Đồng Chiêm Cương mới gọi điện thoại. Ông Phùng, hôm nay hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan tổ chức đính hôn. Cô gái họ Quan phải liên hôn là đồ đệ của cậu Chấn. Đồng Chiêm Cương lập tức báo cáo. Vừa nãy cậu Chấn đã một mình đi tới vương phủ họ Quan rồi. Cứ theo ý cậu ấy, mọi chuyện đã có tôi rồi. Một câu nói đơn giản của ông Phùng khiến Đồng Chiêm Cương vô cùng kinh hãi. Mấy chục giây sau khi ông Phùng cúp máy, ông ta mới dần lấy lại tinh thần. Xem ra ông Phùng xem trọng cậu Chấn hơn mình nghĩ nhiều. Đồng Chiêm Cương thấp giọng lầm bầm. Ông ta biết rõ thân phận và địa vị của ông Phùng. Có thể nói ông Phùng chỉ cần dậm chân một cái, cả Cửu Châu đều sẽ chấn động. Người nắm giữ quyền lực khổng lồ như ông cụ lại gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào Dương Chấn. Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ tới những gì Dương Chấn đã làm cho Cửu Châu, Đồng Chiêm Cương có thể hiểu được. Ông ta thôi không suy nghĩ lung tung nữa, rời khỏi khách sạn chạy tới nhà của thần Y Phùng. Hôm nay vương phủ họ Quan rất náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, không khí vui mừng phấn khởi. Không một ai nhắc tới chuyện tối qua, Mã Tuần giết Quan Hân, tựa như chưa từng xảy ra chuyện này. Trong một căn biệt thự cổ điển của vương phủ họ Quan, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước bàn trang điểm, sau lưng là cả một đội thợ make-up hùng hậu. Cô ta giống như một con rối, mặc cho thợ make-up tô vẽ lên mặt mình. Cô Duyệt có hài lòng với cái trang điểm này không? Một lúc lâu sau, một thợ make-up bỗng lên tiếng hỏi. Cô ta rất hài lòng với kiệt tác của mình, nhưng vẻ mặt u buồn của Quan Duyệt khiến cô ta thấy uể oải. Dù không trang điểm, tôi cũng hài lòng. Quan Duyệt đáp vẻ mặt buồn bã. Cô ta là con riêng của vương tộc họ Quan, không có quyền lựa chọn. Hiện giờ cô ta có giá trị lợi dụng, vương tộc mới nhớ đến cô ta. Cô Duyệt có sắc đẹp trời ban, dù là mặt mộc cũng đã là mỹ nữ rồi. Thợ make up mỉm cười che giấu sự bối rối. Xong chưa? Nếu đã xong, các người có thể đi được rồi. Quan Duyệt bình thản nói. Sau đó đội make up lập tức rời đi. Thoáng chốc trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình cô ta. Cô ta gian nan đứng dậy, lết người tới giường. Khoảng cách vài mét ngắn ngủi, cô ta phải dùng rất nhiều sức lực để di chuyển. Vết thương sau lưng do chắn đạn cho Dương Chấn vẫn chưa khỏi. Bây giờ chỉ cần đi vài bước, cô ta cũng rất mất sức. Nhưng đây chính là sự tàn khốc của vương tộc. Người như cô ta chỉ có thể trở thành vật hy sinh, không còn lựa chọn nào khác. Sư phụ, anh đừng đến đây. Quan Duyệt ngồi trên giường, ánh mắt tràn ngập lo âu. Tâm trạng của cô ta rất phức tạp, lo Dương Chấn tìm tới, vương tộc họ Quan sẽ không tha cho anh. Nhưng cũng hy vọng anh có thể tới dẫn mình rời khỏi gia tộc máu lạnh này mãi mãi. Trong người cô ta mang dòng máu của vương tộc họ Quan, nhưng cô ta không hề có chút tình cảm gì với cái gia tộc này, ngược lại cảm thấy căm hận. Cô ta chỉ biết, ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Cô chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài đi vào, lạnh lùng hỏi Quan Duyệt. Quan Duyệt hờ hững nhìn đối phương. Chuẩn bị xong rồi hay chưa thì đã sao? Cô gái mặc váy dài lập tức cau mày hừ lạnh nói. Hừ, cô đừng không biết tốt xấu. Được gả vào hoàng tộc họ Vũ chính là vinh hạnh của cô rồi. Cô biết trên đời này có bao nhiêu người muốn được gả vào hoàng tộc không? Vũ Tử Khai là con trai của chủ nhân nhánh hai hoàng tộc họ Vũ, Vũ Ninh. Một khi gả vào nhà họ, cô sẽ là mợ chủ của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Nếu không nhờ tôi, cô sẽ được may mắn như vậy sao? Quan Cầm ngạo nghễ nói, lần này vương tộc họ Quan có thể liên hôn với hoàng tộc họ Vũ cũng là nhờ cô gái này giật dây. Bà ngoại của cô ta là con gái của Vũ Hoàng. Ông ngoại cũng là người của gia tộc hàng đầu Hoàng Thành Vũ. Trong hoàng tộc họ Vũ, cô ta chỉ là người ngoài, nhưng lại được coi trọng ở vương tộc họ Quan. Bình thường cô ta thường xuyên tiếp xúc với dòng chính của hoàng tộc họ Vũ. Những người cùng trang lứa trong vương tộc họ Quan đều phải chủ động lấy lòng cô ta. Chỉ có Quan Duyệt không chịu nể mặt. Nghe Quan Cầm nói như thế, Quan Duyệt lạnh nhạt nói. Cô cảm thấy gả vào hoàng tộc họ Vũ là vinh hạnh, không có nghĩa mọi phụ nữ đều thèm muốn được gả vào hoàng tộc họ Vũ như cô đâu. Hừ! Quan Cầm lạnh lùng nói. Cô cứ tiếp tục cứng đầu đi. Khi đến hoàng tộc họ Vũ sẽ có người rèn cho cô vào quy củ. Nếu cô không chịu thay đổi tính cách, chỉ e không có kết cục tốt gì đâu. Nói xong chưa? Xong rồi thì cút ra ngoài đi. Quan Duyệt không thèm nể mặt nói. Cô! Quan Cầm giận dữ định tát Quan Duyệt nhưng lại không dám xuống tay. Cuối cùng chỉ có thể buông tay xuống. Lễ đính hôn hôm nay liên quan tới lợi ích của hai gia tộc khổng lồ là hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan. Quan Duyệt là đối tượng liên hôn. Nếu bây giờ bị tát thì Quan Cầm sẽ không thể thoát tội. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội dạy dỗ cô. Quan Cầm nổi giận nói. Tôi đến báo cho cô một tiếng. Người của hoàng tộc họ Vũ đã tới rồi. Nếu không muốn chết, tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn phối hợp đi. Lỡ là mất mặt bọn họ, sau này cô sang đó, hoàng tộc họ Vũ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Lúc này, trong sảnh chính của vương tộc họ Quan, có một người trung niên đang ngồi ở vị trí chính giữa. Người trung niên này chính là người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ, Vũ Ninh. Còn chàng trai mặc đồ cưới chính là Vũ Tử Khai, con trai của Vũ Ninh. Vũ Tử Khai rất hống hách, không hề coi người của vương tộc họ Quan ra gì. Dù quan vương đang có mặt, anh ta cũng không thèm quan tâm, chỉ ngồi nghịch điện thoại. Tiếng sống nổ không ngừng truyền ra từ trong điện thoại của Vũ Tử Khai. Còn mẹ nó, chúng mày đều là lũ ngu ngốc à? Không thấy ông đây sắp bị đánh cạn máu rồi à? Mau cứu tao đi, túi máu đâu rồi? Thằng nào ném cho tao một túi máu đi. Tao mày bị đánh thêm một phát nữa là ngòm cụ tỏi đấy. Mẹ nó, ông đây chết rồi, một đám ngu xuẩn chúng mày, đều là học sinh tiểu học đấy à? Vũ Tử Khai giận dữ ném điện thoại xuống đất. Bố mua bản quyền game này cho con được không? Đến lúc đó bảo phòng kỹ thuật cho con một kỹ năng tự động nhắm chuẩn, gấp đôi lực sát thương. Con phải xưng bá cái game này. Vũ Tử Khai đột nhiên ôm chặt cánh tay của Vũ Ninh lắc lư, hệt như một đứa nhóc 6-7 tuổi đang làm nũng. Vũ Ninh cưng chiều xoa đầu con trai, khẽ cười đáp. Chỉ cần con kết hôn để vợ sinh cho một thằng nhóc mập mạp, bố sẽ mua bản quyền cái game này cho con. Được, bố là tốt nhất. Đợi con kết hôn sẽ lập tức cho vợ sinh một đứa con trai mập mạp cho bố. Vũ Tử Khai lập tức vui sướng. Quản gia trung niên đứng sau vội vàng đưa cho anh ta một chiếc điện thoại mới tinh. Chẳng mấy chốc điện thoại của Vũ Tử Khai lại truyền ra tiếng súng đạn và tiếng chửi bới của anh ta. Người của vương tộc họ Quan ngơ ngác nhìn nhau. Dường như không ngờ con trai của người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ lại là một thằng ngốc. Vũ Ninh không hề để bụng, vẫn cưng chiều nhìn Vũ Tử Khai rồi mới đảo mắt nhìn quanh. Ông ta khẽ cười nói. Tử Khai bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Năm nay đã 25 tuổi nhưng trí tuệ chỉ tương đương với một đứa trẻ 10 tuổi thôi. Nhưng quan vương yên tâm, tuy Tử Khai không thông minh, nhưng năng lực sinh lý không hề có vấn đề. Vũ Ninh nhìn quan vương ngồi ở vị trí, lên tiếng giải thích. Ánh mắt quan vương trầm xuống. Mặc dù không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lạnh giọng nói. Đã gả đi thì chính là người của hoàng tộc họ Vũ, không có cái gì yên tâm với không yên tâm cả. Vũ Ninh cười đáp. Vậy thì cảm ơn quan vương. Quan vương đột nhiên nhìn sang quan Hồng Nghị. Con phụ trách chuyện kế tiếp đi. Vâng thưa bố. Quan Hồng Nghị vội vàng đứng dậy đáp. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Cùng tiễn quan vương. Quan vương là người đứng đầu vương tộc, tự mình tới gặp chủ nhân của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ đã là nể mặt lắm rồi. Về chuyện đính hôn, lão ta không cần tiếp khách. Quan vương vừa mới rời đi, đám người lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Quan Hồng Nghị là con trai cả của quan vương, rất có khả năng sẽ được thừa kế vị trí quan vương đời tiếp theo. Ông ta tiếp đãi Vũ Ninh cũng rất phù hợp. Hai bên trò chuyện một lúc, Vũ Ninh đưa cho quan Hồng Nghị một bản danh sách chi tiết, cười nói. Đại vương tử, đây là danh sách xính lễ. Ông xem thử đi. Nếu không có vấn đề gì thì sau khi lễ đính hôn kết thúc, chúng tôi sẽ đưa quan duyệt về hoàng tộc họ Vũ. Ông Ninh khách sáo quá rồi. Không cần phải kiểm tra danh sách xính lễ đâu. Sau lễ đính hôn ông cứ đưa người đi là được rồi. Quan Hồng Nghị cười đáp, lập tức chủ động nâng chén. Tôi kính ông Ninh một chén. Vũ Ninh khẽ cười cụng chén với quan Hồng Nghị, rồi một hơi uống cạn. Sau này hoàng tộc họ Vũ và vương tộc họ Quan chính là người một nhà. Nhờ đại vương tử chiếu cố nhiều hơn. Vũ Ninh vô cùng nhiệt tình, không hề kiêu căng ngạo mạn. Dường như trước mặt quan Hồng Nghị, ông ta mới là người phải nịnh nọt. Vũ Ninh đã nể mặt, quan Hồng Nghị đương nhiên rất vui vẻ, liên tục nói tốt. Tuy là lễ đính hôn nhưng thực tế chính là một cuộc giao dịch của hai gia tộc hàng đầu. Tiệc rượu kết thúc, quan Hồng Nghị vung tay ra lệnh. Dẫn quan Duyệt lên đây. Vâng, lập tức có người đáp lời. Lúc này quan Duyệt đang ngồi một mình ở đầu giường trong phòng, vẻ mặt chán chường. nghĩ tới bản thân phải hy sinh hạnh phúc, gả vào hoàng tộc họ Vũ, cô ta lại càng đau khổ. Con xin lỗi mẹ, cuối cùng con vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của vương tộc, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời mẹ sống thật tốt. Hai mắt Quan Duyệt sưng đỏ, vẻ mặt kiên định nói, một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi hoàng tộc họ Vũ. Dầm một tiếng, bỗng cửa phòng bị đá ra. Quan Duyệt, cô được đấy, lễ đính hôn của mình lại không chịu đi, còn muốn người khác mời cô ra ngoài nữa hả? Quan Cầm châm chọc nói, sau lưng cô ta có hai ngã vệ sĩ của vương tộc họ Quan, trong mắt bọn họ chứa đầy sự khinh miệt. Trong vương tộc họ Quan, giá trị của phụ nữ chỉ là để liên hôn. Huống hồ Quan Duyệt chỉ là một đứa con riêng, lại càng không được tôn trọng. Cô có thể ngậm cái miệng thối hoắc của cô lại không? Quan Duyệt lạnh lùng chất vấn. Cô có tư cách kiêu ngạo trước mặt tôi sao? Cho dù bà ngoại của cô là người của hoàng tộc họ Vũ thì đã làm sao? Đừng quên chồng tương lai của tôi là dòng chính của hoàng tộc họ Vũ. Cô so được với tôi chắc. Nghe vậy Quan Cầm lập tức trợn trừng mắt. Cô ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nghe Quan Duyệt nói cũng rất có lý. Kể cả Vũ Tử Khai là một thằng ngốc thì cũng chính là dòng chính của hoàng tộc họ Vũ. Còn cô ta chỉ có bà ngoại là người của hoàng tộc. Dù là ở vương tộc họ Quan hay hoàng tộc họ Vũ, địa vị của phụ nữ đều rất thấp kém. Xem ra địa vị của cô ta ở hoàng tộc họ Vũ thực sự kém xa Quan Duyệt. Sau này tốt nhất cô hãy cúp đuôi làm người đi. Nếu chọc giận tôi, đừng trách tôi không nương tay. Quan Duyệt ngạo nghễ nói, ánh mắt nhìn Quan Cầm tràn đầy khinh thường. Lúc này cô ta như biến thành một người hoàn toàn khác, không hề giống với vẻ đau khổ vừa rồi. Cô đang ủy hiếp tôi đấy à? Quan Cầm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi đang ủy hiếp cô đấy. Cô làm gì được tôi? Quan Duyệt xem thường cười lạnh. Hiện giờ tôi là vợ chưa cưới của dòng chính hoàng tộc họ Vũ. Cô là cái thá gì? Sao hả? Có phải cô đang tức giận không? Muốn tát tôi lắm đúng không? Tôi ngồi đây này, giỏi thì động vào một ngón tay của tôi thử xem. Quan Cầm tức đến run người. Khi Quan Duyệt trở nên cứng rắn, cô ta thật sự không biết phải làm thế nào. Ai bảo Quan Duyệt sắp gả cho dòng chính của hoàng tộc họ Vũ cơ chứ? Tôi cũng muốn xem thử, vợ của một thằng ngốc có thể làm được cái trò trống gì ở hoàng tộc họ Vũ. Quan Cầm nghiến răng nghiến lợi, nói. Đại vương tử bảo cô tới đó. Dứt lời Quan Cầm rời đi. Chờ đã. Quan Duyệt bỗng lên tiếng gọi. Quan Cầm quay lại lạnh lùng hỏi. Cô còn muốn thế nào nhỉ? Cô nói chồng tôi là một thằng ngốc sao? Quan Duyệt đột nhiên cười phá lên. Có nghĩa là dòng chính hoàng tộc họ Vũ mà tôi sắp phải gả là một thằng ngốc hả? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.